xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2187 Ác ma thiên sứ. 60, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đám người lo lắng là, bọn này thể xác tinh thần gặp vô số tàn phá hài tử, nếu như phân tán đem bọn hắn đưa đi phổ thông trường học lên lớp, có thể hay không bị người chỉ trỏ. Đồng môn vô kỵ, đồng môn không ngăn cản cũng là nhất là đả thương người. Gặp những chuyện này bọn nhỏ trong lòng khẳng định là rất yếu đuối. Như trường học những cái kia hài tử bình thường không hiểu chuyện, lung tung kể một ít lời nói, thậm chí kết thành một chút tiểu đoàn thể, không nguyện ý cùng bọn hắn chơi, đối bọn hắn lại là hai lần tổn thương. Cũng bởi vì sự tình quá lớn, khiến cho bọn nhỏ tin tức là tuyệt đối giữ bí mật. Phía trước còn có một cái phóng viên đập tới một chút ảnh chụp, thậm chí dự định đi qua phỏng vấn những hài tử này lúc ấy gặp phải những chuyện kia là dạng gì tâm tình. Sau đó, người phóng viên này trực tiếp bị bắt. Không chỉ có bị bắt, hiện tại hắn còn muốn đứng trước bị khởi tố. Rất nhiều phóng viên nghe được tin tức này, ngay từ đầu cho rằng bất quá là đe dọa không phải thật sự. Về sau lại có hai cái không sợ chết trà trộn vào đi, lại bị nắm. Hơn nữa lần này còn có người lộ ra tin tức nói, giống như muốn gia tăng một đầu luật pháp, bởi vì tình huống đặc thù, phía trên dự định là phải nhanh chóng để đầu này luật pháp thông qua tại thông qua thời gian lập tức chấp hành. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Ba cái kia phóng viên cuối cùng bị khởi tố hình phạt, sự tình trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Đương nhiên, những hài tử này đi hướng vẫn là không có. Biện pháp giải quyết cũng không thể để bọn hắn không đi đến trường, không tiếp xúc người A, bọn hắn thật không có cách nào cam đoan, đem bọn hắn đặt ở một chỗ sẽ không bị khi dễ. Coi như phân tán bỏ vào đồng dạng trường học, lấy những hài tử này tính cách cũng là rất không thích sống chung. Bọn hắn cùng đồng dạng hài tử khác biệt thật lớn quá lớn. Trên cơ bản liền đứng ở trong góc nhỏ, dùng một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn xem chung quanh, không khóc không nháo, cũng đi chơi đùa. Hoặc là liền là ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Có chút thích xem sách vẫn nhìn chằm chằm sách không rời mắt. Ưa thích chơi điện thoại, vẫn nhìn chằm chằm điện thoại chơi. Còn có ưa thích ngẩn người, một phát ngốc liền là cho tới chưa. Không quản cùng bọn hắn nói cái gì, bọn hắn đều là một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Nói xong cũng nói xong, bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý tới. Lớn một chút hài tử, khả năng còn có thể cùng người giao lưu hai câu. Đến mức những cái kia tiểu nhân, hơi nhìn thấy một chút lớn lên mập hoặc là cường tráng nam nhân, đều sẽ vô ý thức tại nguyên chỗ đứng ngoan ngoãn, không nhúc nhích, trong mắt hiển hiện bi ai, thực sự gọi là người đau lòng vô cùng. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, ví dụ như ngày đó kinh lịch trận kia thần kỳ sự cố 20 mấy cái hài tử, bọn hắn ánh mắt cùng cái khác hài tử có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào đâu, là bọn hắn con mắt khác biệt, hơn nữa không có người thời điểm, bọn hắn hội tụ ở chung một chỗ nói nhỏ cái gì, hiển nhiên đã hình thành một cái tiểu đoàn thể, tóm lại người muốn tươi sống rất nhiều. Mọi người ở đây mặt mày ủ rũ thời điểm, một tin tức tốt. Truyền đến, chứ danh Dương Cầm gia Thượng Cần nguyện ý tiếp nhận đám hài tử này, Thượng Cần là còn nhà duy nhất người thừa kế. Nếu như hắn muốn tiếp nhận đám hài tử này cho bọn hắn yên tĩnh học tập hoàn cảnh lời nói, là tuyệt đối có khả năng làm đến. Ta cùng quả quả không muốn hài tử, Thượng Cần đối mặt hỏi thăm hắn người, hắn nói một cái lý do, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, hắn lại nói thêm một câu, nhà ta phòng ở nhiêu. Đường Quả liền đứng tại Thượng Cần bên người bị hắn nắm, nghe được câu này kém chút cười điên. Đúng đúng đúng, nhà nàng tiểu ca ca nhà phòng ở thật rất nhiều. Thượng Cần phụ mẫu cũng cùng đi đồng thời đi, nghe nói như thế cũng là nhịn không được buồn cười, đối với chuyện này bọn hắn là tuyệt đối đồng ý cách trương.